Chương 37, Hóa Thần Chi Uy. Chương 37, Hóa Thần Chi Uy. Huyền cổ chân nhân khác một bên thì là một vị thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi xinh đẹp nữ tử, một thân màu tím nhạt y phục đem có lồi có lõm thon dài dáng người tôn lên cao quý thần bí. Lúc này những mày, tuyệt mỹ trên mặt lưu lạc xuất một tia sầu lo, lại càng thêm câu hồn nhất phách. Từ Yên, ngươi hoàn toàn có thể đối với lục gia đó tiểu tử thi triển ra ngươi âm dương linh tê nhiếp hồn pháp, đến lúc sau nghĩ muốn cái gì đan dược sẽ có cái đó đan dược. Còn sợ tiểu tử kia không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một cái khác hàm chứa trêu tức thanh âm truyền đến, lại là tại ba người sau lưng, một cái thoạt nhìn tựa như chán nản văn sĩ trung niên nam tử, đang tựa ở một khỏa to cỡ miệng chén trên cây thông tùng, mục quang lạnh lùng nhìn bị kêu là Tử Yên nữ tử. Trương Văn Bân, chúng ta lần này gom lại một chỗ là vì giành thất tinh phá huyền đan tới, không phải là cho các ngươi giải quyết cảm tình tranh chấp sáng tạo cơ hội, cho nên ngươi tốt nhất không muốn luôn là nhằm vào Tử Yên tiên tử châm chọc khiêu khích, dây dưa không rõ. Như vậy ngược lại hiển lộ ngươi người nam nhân này bụng dạ hẹp hòi, không có chút nào phong độ. Bạch đi trung niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, dừng một chút lại không chút khách khí nói, lấy tâm tính của ngươi, thực hoài nghi ngươi tu luyện như thế nào cho tới bây giờ loại cảnh giới này, được ta tu luyện như thế nào đến cảnh giới này với ngươi chắc thanh phong không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn phải không chịu phục ngược lại là có thể thử một chút ta đoạn tình đao lợi phải không lợi. Trung niên văn sĩ âm u nói, ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi, nếu không là được rồi. Chuyện khác đều để một bên A, xem ra lần này muốn dựa vào tu vi thủ đoạn mạnh mẽ đoạt là không thể nào, có Thái Huyền chân quân, trừ phi mấy vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi đại tông sư xuất thủ, bằng không ai tới đều là cho không. Lại nói nếu như cứng rắn không được còn có thể tới mềm, Lục Vũ này không phải là ngũ phẩm luyện đan sư sao? Lục gia mặc dù là kinh doanh phường thị lập nghiệp, thế nhưng là luận đạo quý trọng linh dược chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cất chứa, chúng ta nếu là có thể gom góp đủ một lò luyện chế thất tinh phá huyền đan tài liệu, nhiều hơn nữa chuẩn bị chút cái khác linh dược tài liệu, có lẽ Lục gia cũng sẽ cho cái mặt mũi. A, cổ Huyền chân nhân nhìn phía xa Lục Vũ mấy người cưỡi chạy như bay trong chớp mắt đi xa, có chút không xác định địa ung dung nói. Từ Yên tiên tử khẽ thở dài nói, này chính là chúng ta tán tu lớn nhất bi ai, không có truyền thừa vẫn là mà thôi, chúng ta có thể chính mình tìm, mình luyện, thậm chí chính mình sáng tạo. Thế nhưng luyện đan luyện khí loại sự thật này tại là quá mức khó khăn, dù cho có phong phú tài liệu cùng truyền thừa, muốn dựa vào chính mình tìm tòi nghiên cứu, trở thành một người luyện đan sư đó là khó như lên trời, huống chi trở thành một người ngũ phẩm luyện đan sư. Lục Vũ này coi như là kỳ tài ngút trời, tuổi còn nhỏ đã là ngũ phẩm luyện đan sư, khó trách Ngưng Thuy Phong cũng kiêng kỵ như vậy hắn, trước kia như thế nào cũng không có lưu ý qua hắn, nếu là có thể trước đó có chỗ kết giao. Hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy. Cổ Huyền chân nhân vốn đang có chút thất lạc, lúc này nghe xong Tử Yên lời của tiên tử, lại tức giận cười nói, sạch nói ngu ngốc. Kia Lục Vũ có thể trong lúc bất chợt trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, như thế nào dễ dàng hạng người chỉ bằng phần này lòng dạ, tuyệt đối là cái khó có thể đối phó nhân vật che giấu nhiều năm như vậy, vì chính là thao quang không rõ ràng, thậm chí đều giả dạng làm nổi tiếng thiên đô đệ nhất quần áo lụa là, đệ nhất phế vật. Nếu là ngươi trước kia thấy, chỉ sợ sớm đã chết ở dưới kiếm của ngươi a. Còn kết giao ha ha. Cổ Huyền chân nhân nói tới chỗ này lại cũng nhịn không được cười lên, kia Bạch Di Liễu nam tử Trác Thanh Phong cũng theo nở nụ cười. Chỉ có kia trung niên văn sĩ như trước trầm mặt, nhưng trong ánh mắt cũng nhiều chút ôn hòa vẻ. Từ Yên chân nhân bị hai người giễu cợt, cũng không tức giận, chỉ nói, có cái gì tốt cười. Mạc Danh kỳ diệu trên mặt lại hơi có chút ửng đỏ. Như thế nào người theo dõi còn có mấy sóng? Lục Vũ ngồi ở trên phi toa, một bên điều tức chân nguyên, một bên hỏi. Đỗ Huyền Thành mở mắt, nói, hẳn là ba đợt, thế nhưng hiện tại cũng chạy đến phía trước đi, đằng sau ngược lại không coi ai à, thật sự là tà tâm bất tử a, xem ra không thấy chút huyết quang. Những người này còn tưởng là ta là hảo tính tình, xem đã lần là kia cái không muốn sống tới, lần này Đỗ lao ngươi liền trực tiếp xuất thủ đem, chung quy kinh sợ một chút những cái này không biết sống chết ra hỏa, ta cũng không hứng thú dọc theo con đường này đều cùng bọn họ dây dưa. Lục Vũ nói xong cũng nhắm mắt lại tu luyện, đối với chuyện bên ngoài không còn quản không hỏi. Đỗ Huyền Thành mỉm cười gật đầu, đối với hắn mà nói, đối phó những cái này ngấp nghé thất tinh phá huyền đan động huyền cảnh tu sĩ không có bất kỳ khó khăn. Nói như thế nào nguyên lai cũng là quy chân cảnh đại cao thủ, dù cho hiện tại tu vi thấp xuống một cái đại cảnh giới, nhưng đối với công pháp cùng đại đạo thể ngộ, đối với đạo pháp thần thông lý giải cùng ứng dụng, cũng không phải những người này có thể so sánh. Về phần Lục Vũ loại này, đó là không tại hắn trong tính toán. Quả nhiên lần nữa bước tới không lâu sau, phía trước liền xuất hiện 7 người, hiển nhiên ngăn ở phi toa tiến lên trên đường, đều là một thân áo choàng màu đen, không chỉ thấy được không được những người này dung mạo tướng mạo. Hơn nữa liền thần thức dò xét cũng bị ngăn cách bên ngoài, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Đỗ Huyền Thành đối với loại này áo choàng cũng không xa lạ gì, biết đây là rất nhiều cao giai tu sĩ giao dịch thường xuyên mặc một loại có thể ngăn cách thần thức áo cà sa, lực phòng ngự cũng không nhiều sao xuất chúng, nhưng đối với thần thức ngăn cách năng lực, cho dù là hắn tu vi tại toàn thịnh thời kỳ thần thức cũng rất khó phá vỡ cấm chế, dò xét đến dung mạo của đối phương. Những người này mặc chính là tương tự áo cà sa, hiển nhiên là không muốn lộ ra bộ mặt thật. Khống chế phi toa lục tường mấy người đã sớm được phân phó, thấy vậy tình huống cũng không có chút nào thất kinh, chỉ là lập tức đem phi toa ngừng lại, cũng âm thầm cảnh giới. Bọn họ đều là lục gia tu luyện khoảng chục đến trăm năm thông linh hậu kỳ cao thủ, tuy tư chất không tốt, tiếp tục tấn thăng không gian rất nhỏ, nhưng vẫn như là lục gia trung kiên lực lượng. Các vị ngăn ở nơi này, có gì muốn làm Đỗ Huyền Thành liền phi toa cũng không có suất, chỉ là tùy ý mở miệng hỏi một câu, thanh âm tự nhiên truyền tới bên ngoài. Trong bảy người người cầm đầu dùng thay đổi khàn khàn cổ quái thanh âm hắc hắc âm hiểm cười vài tiếng, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lại nghe một cái âm thanh trong trẻo ở trong phi toa vang lên. Đỗ lão, cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì cho ba người bọn hắn thời gian hô hấp cũng ngay, bằng không sẽ chết khá lắm cuồng vọng tiểu bối, vốn còn muốn lưu lại ngươi một mạng, hiện tại xem ra là chúng ta quá nhân từ. Người cầm đầu gầm lên một tiếng, gọi sau lưng sáu người nói, cùng tiến lên, trực tiếp đã diệt bọn họ, thất tinh phá huyền đan có bảy khỏa. Chúng ta một người một khỏa là được rồi. Sáu người khác cũng bị lời của Lục Vũ chỗ chọc giận, một hồi nguyên khí ba động, đả cờ bị hệ tờ hào quang lấp lánh, muốn lập tức động thủ. Đông nhiên mấy người cảm giác được thiên không tối sầm lại, toàn thân chấn động, bốn phía không gian phảng phất ngưng động lại đồng dạng, vậy mà vô pháp động đậy. Bảy người đều là kiến thức rộng rãi hạng người, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trừng mắt muốn nức, một cái giả thiên đại thủ chẳng biết lúc nào đã đi tới bảy người trên không. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho mấy người không tự chủ được phát ra thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Oanh to lớn do linh khí ngưng tụ mà thành thủ trưởng đem bảy động huyền cảnh đại cao thủ trực tiếp từ không trung vỗ tới mặt đất, cũng hám vào mặt đất chừng mấy trượng sâu. Một cái hoàn chỉnh thủ trưởng hình ấn ký lưu ở phía dưới đại địa phía trên, to lớn chấn động khiến cho phương viên trên dưới 100 trong phảng phất đã trải qua một hồi cấp địa chấn. Về phần kia bảy động huyền cảnh cao thủ đã sớm tại linh khí bàn tay khổng lồ rơi xuống đất trước đã bị mạnh mẽ tuyệt đối lực đạo chấn thành huyết nhục mảnh vỡ. Rốt cuộc đây là hóa thần chân quân tụ lực một kích, mặc dù không phải là toàn lực, có thể dưới sự gấp gáp những người này căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Mặt khác hai nơi địa phương, mạnh quỷ bà cùng thân nguyên thanh từng người dẫn dắt một đám cao thủ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh không bị khống chế tại trên trán xông ra, phảng phất một phàm nhân tại tam phục thiên thái dương phía dưới bạo chiếu mấy giờ. Đây là cái gì thủ đoạn mạnh quỷ bà cùng thân nguyên thanh cũng không có cụ thể nhận thức, rốt cuộc trên thế giới này thần thông bí pháp quá nhiều, không có khả năng đều biết. Thế nhưng có thể thi triển ra loại thủ đoạn này, cũng giống như đây là uy lực, một kích mà diệt bảy vị động huyền cảnh cao thủ, ngoại trừ hóa thần chân quân, chỉ có thể là so với hóa thần chân quân càng hiếm thấy quy chân đạo quân hoặc là thiên đô duy nhất đỉnh phong tồn tại thiên tôn. Nhưng bất luận là tối cao thiên tôn hay là quy chân đạo quân cũng khó có khả năng cùng lục gia nhắc lên cái gì quan hệ. Bằng không lục gia đã sớm là thiên đô đệ nhất thế gia. Như vậy liền chỉ có một kết luận, hóa thần chân quân về phần là vị hóa thần kia chân quân, này không có gì tất yếu biết, Ngưng Thúy Phong không có cao đoàn võ lực trèo trống, bây giờ nhìn đến hóa thần đạo quân xuất hiện, nội tâm trực tiếp liền đánh muốn lui lại. Mạnh quỷ bà cũng là như thế, nàng tuy cảm thấy kiên nghị cường đại, nhưng là không có não tàn đến muốn cùng hóa thần chân quân tranh phong tình trạng, chỉ là không nghĩ tới lục gia tiểu xuất sinh thậm chí có hóa thần cao nhân bảo hộ, này thật sự để cho nàng đã trở tay không kịp. Lại không có cam lòng, thế nhưng là không còn cam nàng cũng không dám động thủ. Vì lần này nửa đường chặn đường lục gia tiểu xuất sinh tuyệt đối không sai, nàng cùng thân nguyên thanh hao tốn lớn như vậy giá lớn mới từng người mời tới mấy vị động huyền cảnh cao thủ, lúc này lại không có tác dụng gì, mắt thấy vừa rồi bảy vị động huyền cảnh cao thủ bị người ta một trường đập diệt, những người này bất kể như thế nào cũng sẽ không có lá gan xuất thủ. Rút lui mạnh quỷ bà vẫn rất có quyết đoán, cũng không để ý tới thân nguyên thanh tình huống, trực tiếp mang theo người của mình cất giấu nhanh chóng tối lui. Mà thân nguyên thanh so với mạnh quỷ bà tùy thời còn nhanh hơn, vừa nhìn thấy kia bảy động huyền cảnh cao thủ bị diệt, sắc mặt biến đổi lớn thời điểm, đã quay người dẫn đầu bỏ trốn mất dạng, liền thật vất vả muốn mời tới mấy vị động huyền cảnh cao thủ đều chẳng quan tâm. Tu vi của hắn vốn chỉ là phá hư cảnh, liền động huyền cảnh cũng chưa tới, đối mặt hóa thần, có lẽ một ánh mắt cũng có thể diệt hắn, đâu còn quản những người khác chết sống. Đỗ Huyền Thành tản mất chính mình thần thông, cảm thấy thất vọng lắc đầu. Này mấy cái động huyền cảnh tu sĩ vậy mà yếu đến trình độ như vậy, nghĩ đến cũng đúng lăn lộn vô cùng thảm. Cao ý loa ý kia, không có cái gì cường lực thần thông thủ đoạn, bằng không cũng không cần phải tới nửa đường đánh cướp. Tha đây là huyền thiên đại thủ ấn A Đỗ Lao Thành danh thần thông ta là nghe nói qua, dường như là thượng cổ huyền thiên tông một loại thần thông, tuy không phải là tối cường, nhưng danh khí thật lớn lục. Vũ mở mắt ra cười nói một câu, tuy huyền thiên uy lực của đại thủ ấn vô cùng không sai, thế nhưng tu luyện yêu cầu cũng cao, cũng không thích hợp hắn.